sông trôi rất dịu dàng như dải lụa vàng xuôi về phương đông. Dòng sông trôi trôi rất dịu dàng. Gánh hào ơi, nửa đêm ai hát lên câu hoài lang? Dần trăng nghiêng xuống trên vạt rừng tràng. Dòng trôi bạc liêu.